Nam phụ cực phẩm của Văn Ngọt sủng sống lại. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tử Dương cảm thấy Tạ Tranh thực sự không ngừng phá vỡ nhận thức của mình, cậu gần như không thể tin nổi. Tạ Tranh lại nghĩ rằng cậu đang thầm yêu anh ấy, còn yêu đến mức không thể chịu nổi. Đối phương rốt cuộc là dùng mắt nào mà nhìn ra được điều đó, bản thân cậu sao lại không biết. Thảo nào dạo gần đây cậu luôn cảm thấy thái độ của Tạ Tranh đối với cậu có gì đó khác thường. Cậu đã nói rồi mà, dù cho Tạ Tranh có nể mặt anh trai cậu đến thế nào đi nữa, cũng không đến mức phải quan tâm đến cả chuyện cậu ra ngoài kết bạn vào buổi tối, đúng không? Đó thật sự là quản hơi rộng quá rồi, dám chắc là Tạ Tranh nghĩ rằng cậu thích anh, đang cân nhắc có nên đáp lại tình cảm của cậu hay không, đây là biểu hiện chiếm hữu của đàn ông. Phương Tử Dương thật sự muốn khóc mà không có nước mắt. Cậu thực sự muốn trực tiếp lao đến, nắm lấy cổ áo của Tạ Tranh mà nói một câu. Đại ca, anh nghĩ quá nhiều rồi, nhưng đó chỉ có thể là suy nghĩ thôi. Nếu cậu cứ thế mà lao đến, chẳng phải là sẽ lộ tẩy ra còn xấu hổ hơn sao? Một khi thân phận tiểu yêu tinh bị lộ, cậu thật sự có miệng cũng không giải thích được. Đến lúc đó với lối suy nghĩ của Thủy Khắc và Tạ Tranh, ai biết đối phương còn nói ra những lời gì khiến trời đất phải rung chuyển. Nhưng mà tại sao Tạ Tranh lại nghĩ rằng cậu thích anh chứ? Hình như cậu cũng không làm gì để đối phương hiểu lầm cả. Chẳng lẽ là những lần trêu chọc trước đây? Không đến mức đó chứ. Lúc đó rõ ràng là cố ý gây khó chịu mà. Với IQ của Tạ Tranh làm sao có thể không nhìn ra được. Vậy nên, rốt cuộc tại sao lại xảy ra chuyện này chứ? Phương Tử Dương muốn chết luôn cho xong. Bị tin tức này đánh cho tơi tả từ trong ra ngoài. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Tạ Tranh, cậu nằm ủ ê ở nhà suốt 3 ngày, nghiêm túc suy nghĩ về việc này nên giải quyết thế nào. Cuối cùng, sau 3 ngày lãng phí mà không nghĩ ra được gì, đành tạm thời gác lại vấn đề này, chờ xem tình hình mà hành động. Hiện tại vẫn phải làm việc chính đã. Trước khi trả thù xong, cậu sẽ không để thứ tình cảm xa xỉ này chiếm quá nhiều thời gian của mình, cũng không muốn làm phiền hay thử thách bất kỳ ai. Bây giờ Tạ Tranh đối tốt với cậu, chẳng qua là vì chưa nhìn thấy mặt thật của cậu, mới có thể vì hoàn cảnh hiện tại của cậu mà cảm thông và khoan dung, thậm chí có lẽ còn nảy sinh chút thiện cảm. Nhưng đó không phải là Phương Tử Dương thật sự. Con người thật sự của cậu không phải là thiếu niên 18 tuổi ngoan ngoãn vui vẻ như vẻ bề ngoài, mà bên trong thân thể trẻ trung này là một linh hồn đầy tổn thương, mang theo thù hận trọng sinh, vì trả thù mà không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào. Để rửa sạch nợ máu kiếp trước, Phương Tử Dương rất rõ ràng rằng những việc cậu sẽ làm sau này, tuyệt đối sẽ không hiền lành. Dù sao thì bây giờ cậu cũng là vai phụ ác độc mà đúng không? Tạ Tranh dù cổ hủ cứng nhắc, nhưng người đàn ông này thật sự quá trong sáng. Đối phương trong sáng như mặt trời trên cao, có thể xua tan mọi bóng tối trên thế gian. Khiến cậu, một người đầy thù hận, cảm thấy xấu hổ. Phương Tử Dương thừa nhận, thực ra cậu có chút tự ti. Người trong sáng thuần khiết như Tạ Tranh, cậu không xứng với anh, bóng tối của cậu sẽ làm vấy bẩn sự tồn tại trong sáng hiếm hoi đó. Thà rằng sau này để Tạ Tranh thấy mặt thật độc ác của cậu mà càng ghét bỏ, không bằng ngay từ đầu giữ khoảng cách, không nên nghĩ đến thứ tình cảm xa xỉ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu trong vỏ bọc là ác quỷ bò lên từ địa ngục, không thể giả vờ làm thiên sứ cả đời. Bóng tối và ánh sáng, đây là cái vực mà bọn họ mãi mãi không thể vượt qua. Tạ Tranh sẽ không thích Phương Tử Dương thật sự đâu. Tạm thời gác lại sự chấn động mà Tạ Tranh mang đến. Vài ngày sau, Phương Tử Dương thu dọn ba lô đơn giản, mang theo giấy tờ, một mình lên máy bay đến thành phố C, hội họp với Lý Kiêu, sau đó cùng nhau về quê của Lý Kiêu. Đi về quê Lý Kiêu là việc bọn họ đã hẹn trước. Mục đích tất nhiên không phải là đi nghỉ, mà là vì người học trò của người ông thần y nhà Lý Kiêu, Minh Bách. Việc mua lại và quản lý công ty chế dược Xanh Đông cơ bản đã được chuẩn bị xong. Bước tiếp theo là tung ra sản phẩm mới mà cậu đã chuẩn bị. Nhưng trước đó, bọn họ phải cài một người chủ chốt vào nhóm nghiên cứu của công ty. Ứng viên tốt nhất của Phương Tử Dương đương nhiên là Minh Bách, một thiên tài y học mà cậu đã rất quen thuộc ở kiếp trước. Tất nhiên, nếu có thể thuyết phục được cả ông của Lý Kiêu thì càng tốt. Dù sao người có thể dạy Minh Bách, dù trình độ y học không đạt đến mức quốc gia, thì cũng chắc chắn là nhân vật lợi hại. Chuyến đi đến thôn Bạch Hưng, trấn Vân Long, thành phố C này là không thể thiếu. Tử Dương, ở đây, tôi ở đây. Vừa bước ra khỏi máy bay, Phương Tử Dương đã nghe thấy tiếng gọi của Lý Kiêu. Nhìn qua, quả nhiên có bóng dáng của Lý Kiêu ở khu vực đón khách. Bên cạnh còn có một cô gái có vẻ ngoài bình thường nhưng nụ cười rất thân thiện. Đối chiếu với vòng bạn bè của Lý Kiêu, cô gái cười thân thiện đó chính là bạn gái của Lý Kiêu. Lý Kiêu về quê ngay sau khi nghỉ hè, với tư cách là chủ nhà, bây giờ đương nhiên phải ra sân bay đón khách. Thấy Phương Tử Dương, Lý Kiêu vui vẻ chào hỏi, tiện giới thiệu bạn gái của mình. Tử Dương cuối cùng cậu cũng đến, tôi chờ cậu cả tháng rồi. Phòng ở nhà tôi đã chuẩn bị xong, đảm bảo cậu ở nhà tôi thoải mái như ở biệt thự của cậu. Ha ha. Đúng rồi, giới thiệu với cậu, đây là bạn gái tôi, Ngụy Nguyệt. Nói xong lại quay sang giới thiệu với Ngụy Nguyệt. Nguyệt Nguyệt, đây là Phương Tử Dương mà anh đã nói với em, đừng nhìn Tử Dương nhỏ tuổi hơn chúng ta, cậu ấy giỏi máy tính hơn anh nhiều. Lần này anh được điểm cao trong kỳ thi cuối kỳ, còn phải cảm ơn Tử Dương giúp đỡ, lần này dạy kèm cho cậu ấy, anh thật sự lời to, ha ha ha. Ngụy Nguyệt gật đầu, nụ cười có chút ngại ngùng. Xin chào, tôi là Ngụy Nguyệt, bạn gái của Lý Kiêu. Giọng nói cũng nhỏ nhỏ, có thể thấy là một cô gái rất e thẹn và đơn thuần. Chào chị Ngụy Nguyệt, Phương Tử Dương rất có thiện cảm, cũng nở nụ cười rạng rỡ, thái độ rất thân thiện. Sau khi chào hỏi làm quen đơn giản, Lý Kiêu và Ngụy Nguyệt giúp Phương Tử Dương mang hành lý, nhanh chóng rời khỏi sân bay. Vì quê của Lý Kiêu ở thị trấn, cách thành phố C vài giờ lái xe, nên Lý Kiêu đã lái xe đến. Xe tất nhiên không phải là xe con thường thấy trong thành phố, mà là xe bán tải thường dùng ở nông thôn, còn là xe mượn của nhà hàng xóm. Mặc dù thư ký Lý làm việc cho Tạ Tranh nên bây giờ gia đình không thiếu tiền, nhưng hai anh em bọn họ thường ở ngoài học tập, ở nhà chỉ có hai ông bà già không thích ra ngoài, tất nhiên không cần trang bị ô tô cho gia đình, ngày lễ Tết hoặc có việc gì, mượn xe hàng xóm là được. Dù sao thì ở nông thôn quá phô trương cũng không phải là chuyện tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy là xe bán tải cũ bình thường, nhưng trước khi lái ra Lý Kiêu chắc hẳn đã dọn dẹp kỹ lưỡng. Xe cũ nhưng rất sạch sẽ. Kiếp trước Phương Tử Dương đã trải qua giai đoạn khó khăn, nên cũng không chê bai, rất tự nhiên ngồi lên xe. Trong lòng Lý Kiêu rất hài lòng, cậu ta có thể nhanh chóng kết thân với Phương Tử Dương trong thời gian ngắn như vậy, thậm chí có thể chia sẻ những chuyện gia đình, không phải vì Phương Tử Dương có bối cảnh và quan hệ với anh trai mà cậu ta đi lấy lòng, mà vì thái độ của Phương Tử Dương đối với người khác. Không có cái vẻ cao ngạo thường thấy ở đa số con cái nhà giàu, tính tình rất tốt. Vì vậy đối với Phương Tử Dương, thái độ của Lý Kiêu rất thân thiện và thoải mái. Sau khi ngồi lên xe, Lý Kiêu nói ngay, Tử Dương, lát nữa chúng ta còn phải đón thêm một người, có thể trên đường sẽ mất chút thời gian, cậu có đói không? Nếu đói thì chúng ta đi ăn trước, nếu không thì phải đợi về nhà mới ăn tối được. Nhà bọn họ ở khá hẻo lánh. Đến khi xuống cao tốc cả đoạn đường sẽ không có trạm xăng nào, giữa chừng nếu đói thì phải chịu đựng. Phương Tử Dương đã xem qua cẩm nang trước, cũng hiểu tình hình quê của Lý Kiêu, hiểu ý của đối phương. Không cần đâu, trên máy bay có phục vụ bữa ăn rồi, tôi không đói. Chúng ta còn phải đón ai nữa? Lý Kiêu anh còn mời bạn khác đến nhà à? Lý Kiêu cũng không có gì giấu giếm, vừa lái xe vừa cười giải thích. Không phải là mời đến nhà. Là em gái của một người bạn ở nhà tôi, hôm nay cậu ấy có chút việc bận, tôi tiện đường lái xe ra thì đón em gái cậu ấy về luôn. Em gái cậu ấy sức khỏe không tốt, một mình đi xe buýt về không tiện. Ra vậy, Phương Tử Dương gật gật đầu, không tiếp tục hỏi thêm. Vừa rồi cậu chỉ hỏi qua loa thôi, không quan tâm lắm đến chuyện của người lạ. Nhưng mà Lý Kiêu lại có tâm trạng muốn chia sẻ với cậu. Nói đến bạn tôi, kỹ thuật máy tính của cậu ấy cũng rất tốt, không kém tôi đâu. Trước đây chúng tôi còn học chung một trường cấp 3, cùng một lớp. Lúc thi đại học chúng tôi đều đăng ký vào ngành máy tính của Đại học Thanh Đại. Cậu ấy cũng đậu, nhưng cuối cùng vì lý do gia đình mà không thể đến trường. Giọng điệu rất tiếc nuối, nghe đến nhân tài trong lĩnh vực máy tính, Phương Tử Dương liền cảm thấy hứng thú. Lý do gia đình gì? Có phải là khó khăn về học phí không? Không phải. Kỹ thuật máy tính của cậu ấy khá tốt, có thể nhận việc nhỏ trên mạng, cuộc sống và học phí không thành vấn đề. Chủ yếu là do vấn đề sức khỏe của em gái cậu ấy cần trong 3 năm kiếm đủ tiền để làm phẫu thuật cấy ghép tủy xương cho em gái mình. Vì vậy cậu ấy đang làm một phần mềm, chuẩn bị giải quyết vấn đề phẫu thuật cho em gái xong mới tiếp tục học. Phần mềm đó tôi đã xem qua cấu trúc. Cũng được, Tử Dương nếu cậu quan tâm, lúc đó có thể đến xem chi tiết. Lý Kiêu giải thích rất rõ ràng, ý đồ muốn bày tỏ cũng không khó để nhận ra. Lý Kiêu có lẽ muốn nhân cơ hội này giúp đỡ bạn mình, dù sao không phải ai cũng làm ra được phần mềm có thể bán đi, cũng không phải ai cũng là thiên tài đứng trên đỉnh tháp, làm ra sản phẩm kinh tài tuyệt diễm. Người bạn này của Lý Kiêu chắc thuộc loại có chút bản lĩnh, nhưng chưa đạt đến mức quá giỏi, muốn đổi sản phẩm lấy tiền, cần phải có quan hệ. Phương Tử Dương không ngại việc Lý Kiêu đặt mục tiêu lên người cậu. Nếu đối phương thực sự là nhân tài, ngược lại cậu còn phải cảm ơn Lý Kiêu đã giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được thôi, Lý Kiêu anh nói hay như vậy, không đi xem thì quá tiếc. Kỹ thuật của bạn anh có đạt đến mức có thể đăng ký thành viên trên diễn đàn dạ tiềm không? Nếu thật sự tốt, tôi sẽ bỏ tiền mua phần mềm của cậu ấy. Dù sao tôi cũng đang muốn tìm dự án nhỏ để đầu tư luyện tay. Phương Tử Dương cười tít mắt. Có mà, nếu kỹ thuật không tốt tôi cũng không nói với cậu. Đến lúc đó tôi sẽ dẫn cậu đi xem. Lý Kiêu lộ vẻ vui mừng, lập tức gật đầu. Có thể giúp được bạn mình, cậu ta rất vui. Nói chuyện như vậy, Lý Kiêu cũng đã lái xe đến cổng một biệt thự ngoại ô. Em gái của bạn Lý Kiêu cũng là học sinh cuối cấp 3 năm nay. Thành tích rất tốt. Sau khi thi xong không về nhà mà ở ngoài làm thêm dạy kèm cho một học sinh trung học gia đình khá giả, hôm nay vừa kết thúc, chuẩn bị về quê nghỉ ngơi dưỡng sức. Gọi điện thoại ra ngoài, không đến vài phút sau, một cô gái có ngũ quan tinh xảo nhưng sắc mặt yếu ớt bước ra. Nhìn thấy cô gái, Ngụy Nguyệt lập tức thò đầu ra cửa sổ xe cười chào hỏi. Mỹ Cảnh, ở đây, Lý Kiêu cũng nhân tiện giới thiệu với Phương Tử Dương, đây là em gái của bạn tôi, Thi Mỹ Cảnh. Anh trai cô ấy là Thi Lương Thần. Ha ha ha, nhà bọn họ đặt tên thật hay. Lương Thần Mỹ Cảnh, thật là có ý nghĩa. Lý Kiêu cười sang sảng. Chỉ là sau khi cậu ta nói xong, Phương Tử Dương không cười theo mà sắc mặt lại trở nên vô cùng tái nhợt. Thi Lương Thần, Thi Mỹ Cảnh, tại sao lại là hai người này? Phương Tử Dương không ngờ mình lại nghe thấy tên của hai anh em Thi ra một lần nữa. Cậu từng nghĩ rằng kiếp này mình đã thay đổi vận mệnh. Sẽ không gặp lại Thi Lương Thần, nhưng có một số chuyện luôn là định mệnh. Đối với kẻ thù kiếp trước, cậu luôn giữ thái độ lạnh lùng, bất kể Phương Ngạn Đông hay Phương Khiêm Hạo làm những việc tàn ác gì, sau khi trọng sinh, cậu cũng không còn chút dao động cảm xúc nào. Nhưng chỉ riêng Thi Lương Thần, cảm xúc của Phương Tử Dương là phức tạp nhất. Kiếp trước, sau khi vượt qua giai đoạn đen tối nhất, cậu bắt đầu kế hoạch trả thù. Để tăng cường sức mạnh, cậu cần tìm đồng minh, dù cậu có lợi hại đến đâu thì cuối cùng cũng chỉ có một mình, làm việc một mình không tránh khỏi khó khăn. Mà Thi Lương Thần chính là người mà cậu chọn từ rất nhiều người, nhưng cuối cùng lại khiến cậu thất bại trong việc trả thù. Lẽ ra cậu nên cảm ơn người đồng đội này vì sự đồng cam cộng khổ, bọn họ lẽ ra nên có tình bạn gắn bó nhiều năm cùng nhau đấu tranh. Khi đó, cậu thực sự rất cảm động vì trời cao không bỏ rơi cậu. Cho cậu có được một người bạn tri kỷ như vậy, trong những năm tháng khó khăn đó, người này đã giúp đỡ và an ủi cậu rất nhiều. Nhưng cậu không ngờ rằng, người cuối cùng đẩy cậu vào vực thẳm lại chính là người đồng đội mà cậu tin tưởng nhất, Thi Lương Thần. Những gì cậu nghĩ là sự giúp đỡ và tình bạn tri kỷ đều là giả dối, tất cả đều là lừa gạt. Phương Tử Dương đến giờ vẫn cảm thấy mình thật ngu ngốc, sau khi trải qua sự phản bội của những người thân cận như Phương Ngạn Đông. Làm sao cậu lại có thể tin rằng trên đời này có người sẽ vì chút ân tình mà không tiếc tất cả để báo đáp cậu, một kẻ vô dụng. Việc cậu gặp Thi Lương Thần, việc Thi Lương Thần giúp đỡ cậu, tất cả chỉ là những quân cờ mà Nghiêm Đồng dùng để đưa cậu vào địa ngục. Chính vì sự giúp đỡ của Thi Lương Thần mà kế hoạch trả thù của cậu lần nào cũng thất bại, lần nào cũng bị đả kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính vì sự tồn tại của anh em Thi ra mà cuối cùng cậu mới hoàn toàn thất bại, thậm chí suýt bị Nghiêm Đồng đưa đến du thuyền đánh bạc để làm một món đồ chơi. Nhưng cũng chính vì Thi Lương Thần mà kế hoạch cuối cùng của Nghiêm Đồng mới thất bại. Có lẽ là vì cảm giác tội lỗi, hoặc có lẽ là vì sự cắn rứt lương tâm. Cuối cùng Thi Lương Thần đã cứu cậu, nhưng cũng vì thế mà chết, hắn đã dùng mạng sống của mình để trả giá cho sự tổn thương mà hắn gây ra. Nhưng điều này không thể hoàn toàn xóa bỏ sự hận thù đã gây ra. kiếp trước đối phương đã dùng mạng sống để trả giá, mặc dù đã muộn nhưng cuối cùng cũng phải trả giá bằng mạng sống. Vì vậy, đối với Thi Lương Thần, cảm xúc của Phương Tử Dương rất phức tạp. Sau khi trọng sinh, Thi Lương Thần không nằm trong danh sách trả thù của cậu, nhưng cậu cũng không thể tha thứ cho sự phản bội và tổn thương của đối phương, nên kế hoạch của cậu là không bao giờ gặp lại, không bao giờ có bất kỳ giao tiếp nào, nên oán giữa bọn họ, hãy kết thúc ở kiếp trước. Nhưng Phương Tử Dương không ngờ, cậu đã thay đổi rất nhiều việc, nhưng cuối cùng vẫn gặp lại. Phương Tử Dương, cậu sao vậy? Sao mặt cậu bỗng nhiên lại kém sắc thế? Lý Kiêu Vô Tư cười xong không thấy phản ứng, cuối cùng cũng nhận ra sự khác thường của Phương Tử Dương, thấy mặt cậu tái nhợt, lập tức có chút sợ hãi. Suy nghĩ bị kéo trở lại, Phương Tử Dương cố gắng giữ bình tĩnh, cố nặn ra một nụ cười. Không sao, chỉ là đột nhiên cảm thấy hơi ngột ngạt, mở cửa sổ xe ra là được. Thật không, vậy để tôi mở cửa sổ ngay, nếu cậu không thoải mái thì nói nhé. Lý Kiêu nghe vậy, thấy sắc mặt Phương Tử Dương bắt đầu hồi phục, xác nhận cậu không sao, mới thở phào nhẹ nhõm, vội mở cửa sổ xe. Cũng vào lúc này, thì Mỹ Cảnh ở bên ngoài cũng đi đến nơi, lên xe. Không gian trong chiếc xe tải không lớn, khi đối phương lên xe lập tức nhìn thấy Phương Tử Dương. Ban đầu thì Mỹ Cảnh bị vẻ ngoài đẹp trai của Phương Tử Dương làm choáng ngợp, sau đó nhanh chóng nhìn vào trang phục của cậu. Có một số người dù không giàu có, xuất thân không cao, nhưng lại có sự nghiên cứu sâu sắc về hàng xa xỉ, thời trang và phong cách ăn mặc của những người thuộc tầng lớp khác. Mà thì Mỹ Cảnh chính là loại người này, mặc dù điều kiện gia đình bình thường, nhưng cô ta có con mắt rất tinh tường. Lần này ra ngoài, Phương Tử Dương không mặc quá nổi bật. Nhưng vì bây giờ cậu thực sự là một người giàu có, dù có giản dị đến đâu, chiếc áo phông đơn giản nhất trong tủ quần áo của cậu cũng là hàng may đo cao cấp. Trang phục của cậu trông bình thường, người thường không nhận ra điều gì đặc biệt, chỉ cảm thấy chất liệu quần áo của cậu trông rất tốt. Nhưng người có con mắt tinh tường thì khác. Vì vậy, mặc dù trang phục của Phương Tử Dương không có thương hiệu nổi bật, nhưng thì Mỹ Cảnh có thể chắc chắn rằng cậu thanh niên trước mặt đang mặc những món đồ cao cấp. Đẹp trai giàu có, cuộc đời của những người như vậy thật sự quá may mắn. Thì Mỹ Cảnh không khỏi nảy sinh một chút ghen tị, nhưng không thể hiện ra ngoài. Cô ta tự nhiên đưa tay ra, cười chào hỏi. Chào cậu, tôi là Thi Mỹ Cảnh, rất vui được gặp cậu. Cậu là bạn của anh Lý Kiêu, hay là bạn học? Thật hiếm khi thấy anh Lý Kiêu dẫn bạn về quê chơi, cậu thật đẹp trai. Hành động và giọng điệu của cô ta rất tự nhiên, trông như một cô gái rất nhiệt tình và thân thiện, dễ mến. Nhưng chỉ có Phương Tử Dương mới biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái Thi Mỹ Cảnh này bản chất thật sự là một kẻ ích kỷ, tham lam và hay ghen tị, chẳng kém gì sự ghê tởm của Nghiêm Đồng. Lý Kiêu và Ngụy Nguyệt vì góc nhìn nên không thấy ánh mắt thoáng qua sự ghen tị của Thi Mỹ Cảnh. Nhưng Phương Tử Dương lại thấy rõ ràng, giống như kiếp trước, lần đầu gặp mặt cậu đã không có chút thiện cảm nào với Thi Mỹ Cảnh, nhất là khi anh em Thi Gia còn có ân oán với cậu ở kiếp trước. Vì vậy, Phương Tử Dương thật sự không có tâm trạng để khách sáo, cũng không muốn có bất kỳ giao tiếp nào với anh em Thi Gia. Cậu giữ thái độ lịch sự nhưng giọng điệu lạnh nhạt. Chào cô, tôi là Lục Dương, là bạn của Lý Kiêu. Thậm chí cậu không có ý định nói tên thật của mình. Cậu không muốn gặp lại hay nghe về anh em Thi Gia, vì vậy tốt nhất là bọn họ không nên biết cậu. Lý Kiêu nghe vậy, biểu cảm thay đổi một chút, không ngờ Phương Tử Dương lại có thái độ này với Thi Mỹ Cảnh, rõ ràng là không thích và xa cách, thậm chí còn không nói tên thật. Nhưng cậu ta cũng không phá rối, chỉ cười phối hợp gật đầu. Thi Mỹ Cảnh không biết tính cách thật của Phương Tử Dương, thấy cậu lạnh nhạt, chỉ nghĩ rằng cậu là một thiếu gia giàu có nên coi thường người bình thường, nhiều cậu ấm cô chiêu đều như vậy. Mặc dù gia cảnh cô ta bình thường, sức khỏe không tốt, nhưng từ nhỏ đến lớn cũng được gia đình chiều chuộng, xung quanh người khen ngợi, rất hiếm khi gặp người đầu tiên đã lạnh nhạt với mình. Vì vậy cô ta cảm thấy hơi không vui, nhưng Phương Tử Dương lại không nói gì hay làm gì quá đáng. Cô ta không thể vì chút khó chịu mà cãi nhau. Vì vậy thì Mỹ Cảnh chỉ có thể tức giận, không tiếp tục câu chuyện, thu lại sự nhiệt tình, cũng lạnh nhạt gật đầu chào. Nhưng khi cô ta di chuyển qua Phương Tử Dương vào ghế bên trong, không biết là vô tình hay cố ý, cô ta không cẩn thận dẫm lên giày của Phương Tử Dương, để lại nửa dấu chân bẩn trên đôi giày thể thao sạch sẽ. Thì Mỹ Cảnh lập tức tỏ vẻ sợ hãi và xin lỗi. À, xin lỗi, tôi dẫm lên giày của cậu rồi, xin lỗi, để tôi lau sạch cho cậu. Nói vậy nhưng cô ta không thực sự lau giúp, mà chỉ đưa một tờ giấy. Phương Tử Dương không nhận lấy, cậu nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, giọng lạnh lùng. Không cần, nói xong, cậu lấy tai nghe ra, nhét vào tai, rõ ràng không muốn nói chuyện thêm. Cậu có thể coi như vì Thi Lương Thần trả giá bằng mạng sống để kết thúc ân oán kiếp trước. Kiếp này xem như người lạ không còn giao tiếp. Nhưng nếu có người không biết điều, cậu cũng không ngại tính lại nợ cũ. Phương Tử Dương không biểu cảm, nhắm mắt lại, trong đầu vang lên những âm thanh không muốn nhớ lại. Phương Tử Dương, xin lỗi, nếu có thể chọn lại, tôi thực sự không muốn làm tổn thương cậu. Tôi đã hủy hoại cậu, cũng hủy hoại chính mình. Thế giới thần ma là hy vọng trả thù của cậu, cũng là giấc mơ của tôi. Tôi dùng mạng sống để đền bù cho cậu, coi như trả hết nợ, đừng ghét tôi, được không? Chúng ta vẫn là đồng đội tốt nhất, có những mối hận không thể xóa bỏ, nhưng lần này có thể lựa chọn. Thi Lương Thần, hy vọng những lời này là câu thật duy nhất trong vô số lời nói dối của cậu. Cùng lúc đó, một chiếc xe địa hình sang trọng khác cũng đang đi đến thôn Bạch Hưng yên tĩnh. Nghiêm Đồng nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của Tạ Văn Húc, khuyên nhủ. Húc ca, anh tin em đi, Thi Lương Thần thật sự là một người rất có năng lực, sau này anh ấy nhất định sẽ trở thành cánh tay đắc lực của anh đừng xem thường anh ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bây giờ em gái của Thi Lương Thần cần phải ghép tủy, anh ấy vì chữa bệnh cho em gái mà từ bỏ cơ hội vào Thanh Đại, chỉ cần Húc ca chịu tài trợ, sau này anh ấy nhất định sẽ làm việc hết mình cho anh. Biết rồi, nếu cậu ấy thật sự có tài năng, tài trợ không phải vấn đề. Tạ Văn Húc gật đầu, vài trăm ngàn mua chuộc một người, đối với anh không phải vấn đề. Nhưng so với cái người tên Thi Lương Thần kia, nếu hắn biết được Tiểu Yêu Tinh là ai thì tốt biết bao. Tạ Văn Húc cầm điện thoại, lướt lại diễn đàn một lượt giả tiềm, vẫn không thấy tài khoản của Tiểu Yêu Tinh xuất hiện, trong lòng có chút thất vọng. Cách chương.